Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 53, khởi lập Việt tông. Góc truyện audio.com. Buổi sáng Trúc Gia Trang hôm nay viễn cảnh yên bình sau những đợt bão. Lá trúc xanh mướt một mảng nhẹ nhàng đung đưa trước gió. Ngôi nhà cuối trang có thêm người bông trở nên náo nhiệt, tiếng cười ai như tiếng lạc vì vu. Gióng bước ra hiên nhà khẽ vươn vai hít thở khoan khoái diễn luyện đôi chút quyền cước cường thân. Nhị nữ dục dịch dọn dẹp nhà cửa. Xuân Mai vào bếp làm lụng tất bật chuẩn bị đồ ăn cho buổi sớm cũng như đun nồi thuốc cho Thành Hát. Tiểu Thanh bộ dáng lười biếng nằm trên sạp. Khẽ chế miệng ngáp ngủ, tay chống cằm đưa mắt đẹp mơ màng nhìn công tử. Tiểu Thanh đang nằm ngẩn ngơ thì xà nhãn giãn mở hướng phương xa. Vì trong thần thức nàng thấy khí thức quen thuộc của đám người thạch xanh trở về, nàng ngồi dậy nói. Công tử, ba người thạch xanh đã trở về. Gióng thu quyền đứng giữa sân chờ đợi. Một lúc sau đã thấy ba người từ trên không hạ xuống ngoài cổng bước vào. Đi đến trước gióng thì chắp tay cúi đầu thưa. Công tử, chúng ta đã xong việc trở về. Gióng gật đầu hài lòng. Vốn dĩ cho hạn đến chiều mới trở lại nhưng phong cách làm việc nhanh nhảu chứng tỏ ba người dụng tâm làm việc. Tốt, giờ đi theo ta. Gióng nói rồi dẫn đầu bước ra phía rặng trúc bên trái nhà. Bốn người thạch xanh không chậm trễ bước theo sau. Xuân Mai từ trong bếp ngó ra nói. Công tử, người đi đâu vậy? Ta ra ngoài một chút rồi về. Gióng đáp lời dẫn mọi người đi sâu vào trong rừng trúc. Bảo Hắc Tuyên dọn dẹp một khoảng trống. Gióng lấy từ trong tháp báo thiên ra bộ bàn ghế lớn rồi ngồi xuống chủ vị. Các ngươi ngồi xuống đi. Bốn người nghe lệnh lục tục ngồi xuống nghe công tử hiệu lệnh. Gióng đợi mọi người ngồi xuống cả. Gióng bắt đầu, Thạch Xanh, Lý Thông mọi chuyện xử lý thế nào? Thạch Xanh, Lý Thông nhìn công tử nói. Công tử, đã xử lý ổn thỏa cả. Bọn chúng rất phối hợp nên cũng không phải ra tay nặng nề gì. Nhưng thiết nghĩ muốn dùng họ cần phải có thời gian uốn nắn. Gióng gật đầu. Hai tổ chức này đều là đám ô hợp nhưng nếu có đủ lợi ích và cảm thấy sự giá trị của bản thân được trọng dụng không khó để khiến họ có sự trung thành, đó là biện pháp dùng rồi đã và bánh ngọt. Vậy thì tốt, uốn nắn thì đúng là quan trọng nhưng không thể quá đà mà vội vàng. Vậy còn phía Lục Lâm có gì phát sinh không? Thạch Xanh lấy từ trong người ra một chiếc nhẫn chữ vật đặt lấy tay đẩy về phía gióng nói. Công tử đây là tất cả bảo khố của Lục Lâm bang. Thạch Xanh đã mang cả về đây để chờ công tử phân phó. Gióng nhận lấy nhẫn chữ vật, dùng thần thức đảo qua rồi không quá chú ý, tuy nói về chất lượng và số lượng có hơn Ngũ Lang một bậc nhưng đa số đều là đồ cấp thấp. Gióng dồn đồ của Ngũ Lang chạy vào chung một nhẫn chữ vật rồi ném cho Lý Thông. Lý Thông ngươi cầm lấy. Tài vật từ nay sẽ đó ngươi bảo quản, lát sẽ nói ngươi cần xử lý như nào. Lý Thông bắt lấy chữ vật trên không, trích huyết nhận chủ rồi đeo vào tay. Hơi đảo thần thức khiến mắt hắn lóe sáng. Vâng, công tử, gióng khẽ gật đầu, nếu nói ở đây ai phù hợp với việc này nhất thì chính là Lý Thông vì hắn tiền kiếp vốn là người trong thương trường. Bây giờ là việc chính ta thông báo với các ngươi. Chuyện trên Long Thần Sơn. Mọi người ai cũng đã rõ, sứ mệnh Long Thần giao phó có ý nghĩa bậc nào, chúng ta nhất định phải hoàn thành. Chúng nhân lắng nghe chăm chú gật đầu, ngày ấy là ngày không thể quên. A Hát, quần tiên tụ hội, thần lệnh ban xuống, nhiệt huyết sôi sục, gióng chắp tay hướng trời xanh, đã thông tiếp nối tu chân giới với tiên giới thiên đình sau đó một đường đến thần giới tụ hội cùng người. Để làm việc đó chúng ta phải trở nên cường đại. Tiếp theo là chúng ta phải xây dựng lực lượng cường đại chinh phạt thần giới. Chúng nhân nắm chặt tay mình, khí thế hừng hực toát ra trên thân thể, ánh mắt nóng bỏng đầy chiến ý, xin công tử cứ phân phó. Chúng tiểu nhân nguyện hết sức mình vì đại cục thông thiên. Gióng nhìn chúng nhân vừa lòng, ta muốn gộp Ngũ Lang trại, Lục Lâm bang làm một, từ đó bắt đầu khởi lập nên Việt tông. Xây dựng một đội ngũ cương mãnh phá tan lưới trời này. Việt Tông, bốn người mắt sáng loáng quay ra nhìn nhau, nhìn về phía công tử. Việt Tông, tông môn của người Việt, Đúng vậy Việt Tông, ta muốn xây dựng một Việt Tông hùng mạnh. Ta muốn Việt Tông cùng ta đạp phá mọi trở ngại. Và nó sẽ là lực lượng cường đại cung ứng cho thiên đình về sau. Chiến ý trên người gióng tỏa ra xung quanh người. Gióng vì chiến ý mà được phong thần. Gióng ngại gì mọi trận chiến. Chiến ý chính là thứ tạo nên một thân thể bất tử. Chúng nhân đứng dậy chắp tay cúi đầu hô. Việt Tông hùng mạnh đạp phá mọi trở ngại. Việt Tông hùng mạnh đạp phá mọi trở ngại. Việt Tông hùng mạnh đạp phá mọi trở ngại. Tiếng hô vang vọng khiến rừng trúc xôn xao. Gióng giơ tay để mọi người im lặng. Rồi cất tiếng nói, các ngươi sẽ những người ra mặt hành sự. Ta không tiện xuất hiện quá nhiều ít nhất là với thân hình hài tử. Mỗi người sẽ giữ vị trí riêng vai trò riêng. Thạch xanh ngươi lập chiến đường. Phụ trách huấn luyện chiến đấu. Rõ, gióng nhìn thạch xanh gật đầu. Thạch xanh nói về kỹ năng chiến đấu giữa bốn người là đứng đầu. Hơn nữa trước kia ở hạ giới tham gia chiến đấu quy mô không ít. Hắc Viên ám đường phụ trách ám sát, điều tra mật thám, rõ, Hắc Viên đại bàng lợi thế tốc độ sắc bén coi như phù hợp. Khẽ chắp tay lĩnh mệnh, trong đầu bắt đầu hệ thống ra phương án nhất định, tiểu thanh thì mỹ nhân là nữ đường, quản lý nữ nhân không thể để nam nữ lẫn lộn được. Tiểu thanh che miệng cười duyên, hi hi, vâng công tử, Lý Thông bảo đường. Phụ trách các mặt liên quan đến tài nguyên cũng như buôn bán giao thương với bên ngoài. Vâng, công tử, gióng nhìn bốn người nói. Bốn vị đường chủ có ý kiến gì với sắp xếp của ta không? Bốn người vẫn còn hơi ngờ ngợ về cách xưng hô này chắp tay. Không thưa tông chủ, gióng gật đầu đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Còn hai tầng tháp chưa mở nữa những người đó chính là quái vật trong quái vật A-Hát. Còn các chức vụ khác thấp hơn các ngươi tự lựa chọn người phù hợp. Cao hơn thì ta đã có sắp xếp cho mấy vị đồng hương của chúng ta. Bốn người nhìn nhau, từ đồng hương này gợi cho họ nhớ đến những hình ảnh quen thuộc. Những người đó đều là những nhân vật truyền kỳ, thần thoại một cõi đất Việt mà trong lòng họ còn cảm thấy kính ngưỡng. Còn đây là hai viên trắc linh thạch dùng để kiểm tra linh căn của người tu luyện. Các ngươi cần nhớ không cầu nhiều người chỉ cần tinh anh. Những người còn lại của ngũ lăng lục lâm về các ngươi kiểm tra một lượt. Kẻ nào linh căn thiên phú tốt còn trẻ thì tập trung bồi dưỡng. Còn kẻ kém quá thì để làm việc vặt vậy. Bốn người cung kính thưa. Đã rõ thưa tông chủ, Lý đường chủ nhiệm vụ của bảo đường ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của tông đấy không được lơ là. Ngươi đã có phương án gì chưa? Tông chủ, do thành bọ lâu ngày không dùng nhiều đầu óc nên quên mất đôi chút. Ta cần ít thời gian tìm hiểu thị trường A-Hát. Gióng đối với tài buôn bán của Lý Thông rất tin tưởng A-Hát. Tên này ngày xưa buôn lậu rượu có tiếng đấy gian xảo. Lừa lọc đủ cả suýt chút nữa còn lừa được chân phò mã đấy. Ba người khác nhìn Lý Thông cười trêu đùa nói. Hay Lý đường chủ trở lại buôn rượu lậu đi. Lý Thông tím mặt nói, ta đang nghĩ cho chiến đường các ngươi đi bốc phác kiếm tiền cho ta. Thạch xanh đáp, bốc phác là cách luyện thể không tệ A-Hát. Lý Thông hừ lạnh chỉ tay Hắc Kiên nói, còn ám đường đi ám sát lấy tiền nha. Hắc Kiên cười, cái này ngươi không nói ta cũng làm A-Hát, vừa có tiền vừa cởi như cũng là tập luyện kỹ năng. Còn ngươi nữ đường, ta mở thanh lâu cho các ngươi vào công tác thế nào? Chỉ cần họ muốn như vậy và vấp xã hội mới tích lũy kinh nghiệm sống. Ta nghĩ Lý đường chủ cứ trở về nấu rượu đi. Hừ cứ cười đi, lúc cần tài nguyên tu luyện đừng có đến hỏi bổn đường chủ ta. Mọi người cười đùa vui vẻ thì bị cắt đứt bởi tiếng động ngoài xa. Thì ra trong lúc vui vẻ lúc cuối quên bảo trì cấm chế. Bà nữ tử tiến lại nói. Tông chủ, chúng đệ tử xin gia nhập Việt Tông mong tông chủ và các vị đường chủ thành toàn. Tam nữ ở nhà đợi hồi lâu thấy công tử đi hơi lâu nên mò theo gọi về dùng bữa. Đúng lúc vừa nghe được đoạn lập tông môn này, các nàng liền đánh bạo tiến đến quỳ xuống xin gia nhập. Gióng nhìn chúng nữ ba ni tử này đều có tu vi tư chất không tệ. Quay nói với Tiểu Thanh. Chúc mừng thanh đường chủ đã có những đệ tử đầu tiên rồi. Vâng, nhờ tông chủ cả, ta đang nghĩ có phải người để ta quản nữ đường có phải là để làm Đông Cung không nữa? Gióng hơi đỏ mặt, suy nghĩ gì vậy chứ? Ba nam tử cười hữu ý cười. Xuân mai ta phòng làm phó đường chủ nữ đường, nhị nữ thì làm đệ tử đi. Tam nữ đứng dậy tạ ơn tông chủ thành toàn. Bái kiến đường chủ, tam nữ hành lễ rồi tiến về đứng sau lưng thanh xà. Gióng bảo mọi người giải tán bắt đầu công việc của mình được giao. Xuân mai hơi lưỡng lự muốn ở lại nhưng thấy gióng lắc đầu đành cùng bốn người bay đi. Gióng nhìn theo bóng năm người khuất sau dạng trúc xanh thì mới cùng nhị nữ trở về nhà. Vốn dĩ giữ nhị nữ mà không phải Xuân Mạ ở lại để chăm sóc mẫu thân còn chưa khỏe hẳn. Vì Xuân Mai nàng từng là trại chủ của một sơn trại sẽ giúp ích được nhiều công việc hơn là nhị nữ tuổi còn trẻ này. Hơn nữa được nhị nữ xinh xắn dễ thương chăm sóc thì mẫu thân hẳn sẽ vui vẻ hơn. Những cây trúc xanh ngả nghiêng, tiếng lá xào xác như khúc nhạc vui vẻ, vì được chứng kiến giây phút trọng đại sẽ làm biến động từ chân giới. Ba người lặng lẽ bước đi sau lưng lá rơi đầy trong từng giọt nắng chan hòa. Cách chương.